Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3403, nhuốm máu nho báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Hai vị thiên sứ tộc đại thánh, mặc lưu ly quang minh giáp trên lưng cánh chim tuyết trắng, khí thế rất đủ. Bọn hắn đưa tới một ngụm quan tài, đã tới thần phủ ngoài cửa. Lạc Hư cùng Tuyền Cơ kiếm thần có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng Côn Lôn giới tu sĩ thánh cảnh lại quần tình xúc động, xông ra thần phủ, từng cái thánh khí ngoại phóng, quy tắc xen lẫn thành mây. Trương Nhược Trần cảm giác được không thể tưởng tượng nổi thiên đường giới thế mà thực có can đảm đến khiêu khích. Nhưng vì sao tới chỉ là hai cái đại thánh? Si Hình Thiên đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh truyền âm nói. Có chút không đúng, Trương Nhược Trần gật đầu, nói. Chiếc quan tài kia không đơn giản, bằng vào ta thần niệm cũng vô pháp dò xét đi vào. Bên trong nói không chừng thật có vật gì tốt, đây là đùa giỡn ngữ khí, Si Hình Thiên nghe được. Trong quan tài có thể chứa cái gì đồ tốt? Hai người này, phân biệt danh xưng. Nết đại thánh, cùng, rần đại thánh, không tính thiên sứ tộc thế tộc nhân vật trọng yếu. Hàn Tiêu nói, nết đại thánh cùng rần đại thánh cũng liền đại thánh bất hủ cảnh, hiển nhiên không đủ tư cách đại biểu thiên đường giới đến khiêu khích. Si Hình Thiên lặng lẽ đi thẳng về phía trước, để phòng xảy ra bất trắc thần niệm ngoại phóng, tìm kiếm phải chăng có thần cảnh cường giả giấu kín. Lạc Hư cùng Tuyền Cơ kiếm thần cũng phát giác được không thích hợp, liếc nhau, lặng yên ở giữa thể nội xông ra quy tắc thần văn, vô hình vô ảnh tựa như thiên la địa võng, đem mảnh không gian này bao phủ. Tuyết Vô Giả, Lập Địa đại sư, Bắc Cung Lam, đại biểu Côn Lôn giới thế tộc ra mặt đón lấy hai vị thiên sứ tộc đại thánh. A Di Đà Phật, hôm nay là hư thần thăng thần yến, Côn Lôn giới không muốn phát sinh chuyện không vui, hai vị còn xin mang lên các ngươi lễ vật trở về đi. Lập Địa đại sư cởi xuống đại đồ Phật đao, đem dài 2 mét đại đao trùng điệp để dưới đất. Oanh, từng đạo thánh khí gợn sóng từ mũi đao bộc phát ra đi. Tuyết Vô Giả anh tư như ngọc chắp hai tay sau lưng, cười nói. Coi như muốn khiêu khích thiên đường giới cũng nên điều động mấy cái ra dáng nhân vật mới đúng. Các ngươi hai vị đến đây, không phải tự rước lấy nhục sao? Nết đại thánh nói, người tặng lễ kỳ thật không trọng yếu, chỉ cần lễ vật đầy đủ quý giá là được. Phần lễ vật này, nhất định sẽ làm cho các ngươi kinh hỉ, hay là thu cất đi. Rần đại thánh thanh âm khàn giọng, biểu lộ khô khan, không có chút nào tâm tình chập chờn. Bạch Tuyết Vô Giả thân hình mơ hồ, một bước vượt qua không gian, xuất hiện đến phái trên quan tài, trong tay một thanh thánh kiếm đâm ra. Hắn nhìn ra quan tài rất cổ quái, muốn tìm tòi hư thực. Tuyết Vô Giả tu vi, sớm đã đạt tới bán thần đỉnh phong, một mực tại tích lũy, không có vội vã độ thần kiếp. Giờ phút này, bạo phát đi ra tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối vượt qua bất hủ cảnh đại thánh cảm giác. Chuyện quỷ dị phát sinh, ngao, hai vị thiên sứ tộc đại thánh trong miệng phát ra như dã thú thét dài, sáng bóng như ngọc trên khuôn mặt, huyết mạch hiền hiện ra, biến thành từng đầu tinh mịn đường vân màu đen. Trong miệng răng bén nhọn, đầu lưỡi lao ra chừng dài 3 thước, cường hoành không hiểu thần lực từ trong cơ thể của bọn hắn bạo phát đi ra, hai người phóng lên tận trời, tay kết trường ấn, đánh về phía Tuyết Vô Giả. Tốc độ cùng lực lượng đều là ở trên Tuyết Vô Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Vô Giả lập tức thu kiếm phòng ngự, trên thân lít nha lít nhít sáng tỏ phù quang sáng lên, ngăn trở hai người trưởng lực, nhưng vẫn như cũ bị đánh đến bay ngược mà quay về, trong miệng chảy xuống huyết dịch. Hai vị thiên sứ tộc đại thánh quỷ dị biến hóa kinh sợ tất cả mọi người. Bọn hắn không phải thiên đường giới tu sĩ, là thi tộc. Tuyết Vô Giả nói, tất cả mọi người, lui về thần phủ. Lạc Hư thần ảnh hiển hiện ra cao tới ngàn trượng, ngưng ra một cái dài chừng 10 trượng thần quang đại thủ, hướng sau khi dị biến hai vị thiên sứ tộc đại thánh nhấn tới. Hai vị thiên sứ tộc đại thánh trong miệng phát ra làm cho người dùng mình làm câm tiếng cười. Không đợi Lạc Hư thủ ấn rơi xuống, thân thể của bọn hắn, đột nhiên tách ra sáng tỏ quang hoa, sụp đổ mà ra. Bành, bành, hai đạo chấn thiên động địa thanh âm vang lên, phóng xuất ra như bài sơn đảo hải sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Khổng Nhai Thành vốn là trong thiên tinh văn minh đại thế giới một tòa lịch sử đã lâu thánh thành, nhưng, theo hai vị đại thánh nổ tung, trên đường phố trận pháp minh văn căn bản là không có cách ngăn cản, tất cả kiến trúc dễ như trở bàn tay giống như hủy diệt. Hư thần phủ nhận trùng kích tự nhiên càng thêm đáng sợ, vô số Côn Lôn giới tu sĩ thánh cảnh đều cảm nhận được khí tức tử vong, như là trời đất sụp đổ, ngày tận thế tới. Xoạt, Tuyền Cơ kiếm thần cánh tay nhô ra, hóa thành chất gỗ, mọc ra ngàn vạn thần mộc cành, phiến lá xanh biếc thần quang oánh oánh, đem toàn bộ thần phủ bao vây lại. Không tốt, là tam sát thi độc, Lạc Hư kinh ngạc nói. Hai vị thiên đường giới đại thánh tự bạo về sau, thể nội phóng xuất ra đại lượng kinh khủng thi độc hiện lên 3 loại nhan sắc. Mặt đất trong khoảnh khắc bị ăn mòn thành màu đen, thánh thụ khô héo. thần phù cửa lớn trở nên vết rỉ loang lổ, như là bị vứt bỏ 100.000 năm. Tuyển cơ kiếm thần sắc mặt đột biến, tam sát thi độc là do địa ngục giới chư thiên một trong. Tam sát đế quân, thể nội dựng dục ra đến, coi như đại thần dính vào một chút xíu, đều có thể thi hóa cùng vẫn lạc. Trong thần phủ, không biết bao nhiêu tu sĩ dọa đến sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên nghe qua tam sát thi độc. Đây là chư thiên thể nội dựng dục ra tới thi độc, chúng ta một khi dính vào trong nháy mắt liền sẽ hóa thành thi thủy nùng huyết. Vạn Thương Lan hướng bên cạnh Vạn Hoa Ngữ nói ra, sắc mặt rất nặng nề, đối mặt loại lực lượng này, phản kháng căn bản là vô dụng. Hai vị chân thần tọa chấn cũng ngăn không được. Oanh, oanh, đại địa lắc lư, ma khí quay cuồng. 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia từ trong hư không rơi xuống, định tại 36 cái phương vị, đem thần phủ bảo vệ. Trên tấm bia đá, đồ văn nổi lên, hình thành từng đạo kỳ dị mà to lớn cảnh tượng, 18 tôn thiên ma hư ảnh hiển hiện, có cầm trong tay bá thương, có cầm ma đao, có cầm huyết phủ. Ngoài ra còn có 18 loại ma đạo dị tượng, có thần hổ gào thét như ma long bay lên không, như thần ma chấn ngục. 36 phốc đồ ghi chép toàn bộ hiện ra, như đem mọi người nhận được loạn cổ thời đại quần ma loạn vũ kia. Là hình thiên đại thần lấy 36 tòa thiên ma thạch khắc kết xuất ma thần trận ngăn chờ tam sát thi độc. Nguyên lai hình thiên đại thần cũng tới, quá tốt rồi, vừa rồi thực sự quá hung hiểm. Côn Lôn giới tu sĩ cùng nhau thở dài một hơi, từ trong bóng ma tử vong đi ra, hướng đứng tại thần phủ ngoài cửa thân ảnh người mặc áo giáp kia hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thần chân thân ở đây, lại có thiên ma thạch khắc gia trì, đủ để ứng đối hai cỗ tam sát thi độc. Bắc Cung Tĩnh Đình giật mình phát hiện hình thiên đại thần đúng là Trương Hồng Thiên. Tuyệt đại đại thần thế mà ngụy trang thành thánh vương. Như vậy cùng hình thiên đại thần cùng nhau Trương Hồng Kha, là ai? Bắc Cung Tĩnh Đình nhìn về phía Thanh Tiêu, rốt cục ý thức được một ít gì đó, não hải đột nhiên có chút trống không, không cách nào suy nghĩ xuống dưới. Trương Nhược Trần vốn định xuất thủ bảo vệ toàn bộ Khổng Nhai Thành, để tránh trong thành khác tu sĩ thánh cảnh gặp nạn, đáng tiếc căn bản không kịp. Tam sát thi độc quét sạch ra ngoài, trong thành tu sĩ thánh cảnh liên miên ngã xuống, toàn bộ hóa thành xác thối nùng huyết. Hai vị kia thiên sứ tộc đại thánh, hiển nhiên là bị một vị nào đó nhân vật lợi hại khống chế, nếu không lấy lạc hư tu vi, làm sao có thể không cách nào ngăn cản bọn hắn tự bảo. Liền ở trong thần phủ tất cả tu sĩ đều buông lỏng thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trên đất chiếc quan tài kia. Trong quan tài có thanh âm rất nhỏ truyền ra, đông, đông, đông, giống như là có đồ vật gì bị vây ở bên trong, đang không ngừng đánh. Mỗi gõ một chút trên nắp quan tài phù văn phức tạp đều sẽ sáng lên một vòng. Si Hình Thiên cảm giác được nguy hiểm, truyền âm cho Trương Nhược Trần. Bản thần đến bảo vệ trong hư thần phủ đám người, tu vi của ngươi mạnh, ngươi đi xem một chút trong quan tài rốt cuộc là thứ gì. Thân phận của ta không có khả năng bại lộ, ta đến âm thầm bảo vệ hư thần phủ, ngươi đi dò xét cỗ quan tài kia. Vạn nhất trong quan tài là tam sát đế quân làm sao bây giờ? Sinh mệnh lực của ngươi cường đại, nói không chừng, có thể gánh vác một kích không chết. Trương Nhược Trần nói, Si Hình Thiên chừng mắt đi qua, cảm giác Trương Nhược Trần là để hắn đi chịu chết. Cái gì gọi là ngươi sinh mệnh lực cường đại, thật gặp được chư thiên, mạnh hơn sinh mệnh lực cũng gánh không được. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên tranh chấp lúc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài bị tung bay, không gian kịch liệt chấn động, toàn bộ Khổng Nhai Thành phương viên mấy trăm dặm đại địa đều chia năm xẻ bảy, thành trì hướng lòng đất lún xuống. Thiên Tinh Văn Minh có thần linh chạy đến điều tra, khoảng cách Khổng Nhai Thành còn có ngàn dặm, liền bị cường hoành sóng xung kích đánh bay. Coi chừng, Trương Nhược Trần nhắc nhở, trong quan tài, huyết khí quay cuồng, như có một tòa huyết hải từ bên trong nghiêng đổ ra tới. Trong huyết khí, bay ra từng đạo hắc bạch song sắc chùm sáng. Tốc độ là thật đạt đến tốc độ ánh sáng, lực xuyên thấu khủng bố, một khi bị đánh trúng, hậu quả không dám tưởng tượng. May mắn Si Hình Thiên cũng là thân kinh bách chiến, đã sớm chuẩn bị, tại quan tài bị sốc lên trong nháy mắt, đã là tế ra một cây da sói chiến kỳ. Trong mặt cờ, phát ra chấn động cửu tiêu sói chu. Một cái cao tới mấy trăm trượng ma lang quang ảnh hiển hiện ra, sinh động như thật như cái thế lang tổ xuất thế, bộc phát ra thủy tổ thần lực ngăn trở chùm sáng đen trắng. Đạo này ma lang quang ảnh cùng trên thiên ma tham lang đồ, ma lang rất giống. Bành bành, từng đạo chùm sáng đen trắng, đánh vào trên ma lang quang ảnh, như đá con đánh vào mặt hồ kích thích vô số gợn sóng. Vô số quân cờ đen trắng, từ ma lang quang ảnh mặt ngoài trượt xuống, rơi vào trên mặt đất đem đại địa đạp nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn Trương Nhược Trần kịp thời xuất thủ, đem thiếu âm thần hải lặng yên phóng xuất ra, đem những quân cờ này thu lấy. Nếu không, bọn chúng nói, không chừng, có thể đem thiên tinh văn minh đại thế giới nện xuyên. Trương Nhược Trần đem một viên hắc tử nắm ở trong tay, ánh mắt càng phát ra nặng nề, tiếp theo, hướng nơi xa quan tài huyết khí tràn ngập kia nhìn lại. Tam sát thi độc cùng thủy tổ thần lực lần lượt bộc phát, không chỉ có trong thiên tinh văn minh đại thế giới thần linh cùng nhau bị kinh động, toàn bộ tinh không phòng tuyến phong vương xương tôn cấp cường giả đều sinh ra cảm ứng. Lập tức liền có thiên tinh văn minh đại thế giới một tôn thần vương đuổi tới, nàng chân đạp một vùng biển sao, trên đầu treo lấy vầng sáng màu vàng óng, đem toàn bộ phương nam bầu trời đều chiếu rọi thành tinh hải thế giới. Nàng bị tam sát thi độc cùng nồng đậm huyết khí ngăn cản, không dám lập tức mạnh mẽ xông tới, truyền âm Si Hình Thiên hỏi thăm tình huống cụ thể. Si Hình Thiên bị cả kinh không nhẹ, vừa rồi nếu không có có thiên ma lưu lại ma lang chiến kỳ, chính mình đoán chừng đã bị quân cờ đánh thành cái sảng, nói. Người chớ có xông tới, mau mời thiên tinh thần tổ. Trương Nhược Trần từ Si Hình Thiên bên cạnh đi qua, cầm trong tay một quân cờ, đi ra 36 tòa thiên ma thạch bia kết thành ma trận, hướng quan tài tới gần. Người điên rồi, tranh thủ thời gian trở về. Si Hình Thiên cảm thấy trong cỗ quan tài kia có đại khủng bố, nhất định phải chờ Long Chủ cùng Chư Thiên đến đây. Trương Nhược Trần mắt điếc tai ngơ, tiếp tục tiến lên, quanh người có vô hình khí tràng, khiến cho nồng đậm huyết khí tự động tản ra. Quan tài tại trong huyết khí hiện ra, gặp Trương Nhược Trần từng bước một tới gần, Si Hình Thiên hầu kết trên dưới hoạt động, đơn giản quá bội phục tiểu tử này đảm lượng so với hắn còn muốn mãng. Chỉ gặp Trương Nhược Trần từ trong quan tài, đem một kiện nhuốm máu phá toái nho bào vê thành đi ra. Trên nho bào thi độc cùng huyết khí đều rất bá đạo, có thể ăn mòn đại thần, cho dù là một chút thần vương thần tôn cũng không dám dính, nhưng Trương Nhược Trần lại tay không cầm lấy. Quả nhiên, Trương Nhược Trần chăm chú nhéo nhéo con cờ trong tay, cảm nhận được từng đạo khủng bố tuyệt luân thăm dò ánh mắt từ trên thân xẹt qua, hiển nhiên có thiên đình đại nhân vật mới quan sát hắn cùng trên đất quan tài. Dù sao Long Chủ tại tinh không phòng tuyến, Trương Nhược Trần có nhất định lực lượng, như đối với không khí nói chuyện, nói. Chư vị chớ có nhìn ta chằm chằm nhìn, tam sát đế quân rất có thể liền tại phụ cận tinh vực. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.